chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2578, chương 2578, con mồi mắc câu. Đối mặt Tô San hỏi thăm, Vương Đại Đông không phản bác được. Còn tốt, Tô San cũng không có hỏi tới, bằng không hắn còn thật khó trả lời. Nói tốt hôm nay muốn cùng Tô San cùng đi bán bảo hiểm. Vương Đại Đông tự nhiên sớm thì muốn rời giường, đánh răng thời điểm, kem đánh răng tại 36D. Phía trên, cuối cùng đem nữ lão tổng nói ngực lớn các loại buồn rầu cho trải nghiệm một lần. Buổi sáng thì không làm cơm, dù sao trong tủ lạnh điều đều bị ăn sạch. Tô San vẽ xong trang, nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, Tổ Hiền, ngươi không hóa trang sao? Nghe được Tô San gọi mình Tổ Hiền, Vương Đại Đông đột nhiên cảm thấy chính mình thuận miệng nói cái tên này có chút thiểu năng trí tuệ. Tổ Hiền, nghe tựa như là đang gọi mình Tổ Tiên. Không có cách, ai bảo lúc đó không cho Vương Đại Đông thời gian quá dài muốn tốt nghe tên. Muốn là thời gian đầy đủ, hắn liền có thể cho mình muốn tốt nghe tên. Tỉ như Vương Thúy Hoa à, Vương Quốc Hoa cái gì, CMN thiểu năng trí tuệ, còn không bằng gọi Vương Tổ Hiền đâu. Vương Đại Đông ở trong lòng yên lặng khinh bỉ một chút chính mình. Chẳng lẽ ngực biến lớn, hắn IQ cũng theo biến thấp. Cái kia, thực ta không biết hóa. Vương Đại Đông tự nhiên không phải sẽ không trang điểm, mà chính là không muốn hóa. Đến tỉ tỉ giúp ngươi. Tô San cao hứng bừng bừng, tựa hồ đối với giúp Vương Đại Đông trang điểm rất có hào hứng. Hoặc còn về sau thì hối hận, ai, Hiền muội muội, người thật đúng là thật xinh đẹp. Tỷ tỷ và ngươi so sánh, đều ẩm đạm phai mờ đây. Tô San nhìn lấy Vương Đại Đông tấm kia dung nhan tuyệt thế ngẩn người. Vương Đại Đông cũng ngây người. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình trang điểm bộ dáng. Cái kia lông mi dài, cái kia đen nhánh mắt to, cái kia nước, cơ mềm da, cái kia lóng lánh trong suốt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mỗi một dạng đều tinh xảo vô cùng, giống như là điêu luyện sắc xảo điêu khắc ra một dạng. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là yêu mến chính mình. Ai nha, thời gian không kịp, đi làm bị muộn rồi. Hai người vội vã đi ra ngoài. Tô San điều kiện không tốt, tự nhiên không có khả năng đón xe đi làm. Hai người tới trạm xe buýt. Vương Đại Đông đối nước ngoài xe buýt coi như hài lòng. Dù sao người nước Mỹ thiếu, sẽ không giống Hoa Hạ Quốc như thế kín người hết chỗ. Đó là chân chính trên xe buýt. Tại nước Mỹ, rất nhiều người đều có xe riêng, xe buýt cũng không có mấy người ngồi. Chờ một chút, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Vương Đại Đông phát hiện mình sai. Hôm nay người như là điên một dạng, cơ hồ tất cả đều đến ngồi xe buýt xe. Có điều rất nhanh hắn thì hiểu được, là bởi vì hắn trương này khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Xem ra mỹ nữ, mặc kệ là ở nơi nào, đều là hấp dẫn người ta nhất. Tô San cũng là có chút im lặng, ngày bình thường cũng không gặp nhiều người như vậy, nhưng là đã là xe buýt, cái kia chính là mọi người đều có thể ngồi, mặc dù biết những người kia cũng không phải là thật đến đuổi xe buýt, mà chính là đến xem mỹ nữ, nàng không có khả năng đuổi người khác đi xuống. Xe buýt kín người hết chỗ, tự nhiên là thiếu không bàn tay heo ăn mặn. Mà lại trên xe buýt bàn tay heo ăn mặn còn tương đương khó chơi. Vụng trộm bắt người một thanh, chờ ngươi quay đầu. Một đống người giả bộ như vô sự bộ dáng. Căn bản tìm không thấy gây án người, chỉ có thể nén giận. Bất quá chúng ta Tô San tiểu tỷ tỷ 10 phần đại khí. Tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi bị chiếm tiện nghi cũng không nguyện ý Vương Đại Đông bị chiếm tiện nghi. Vậy mà muốn dùng thân thể bảo vệ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút cảm động, nhưng trong lòng là 10 phần im lặng. Ngươi bốn cái ngốc bốn. Ta là nam, ta lại không sợ bị mò. Kết quả là, Bá khí ôm lấy Tô San tiểu tỷ tỷ thân thể chuyển một cái, để Tô San thân thể dán vào xe vách tường. Cứ như vậy, Tô San tiểu tỷ tỷ thật là an toàn. Có thể Vương Đại Đông cái kia mê người thân thể thì hiện ra ở trước mắt bao người. Chúng sói nhóm nhất thời đại hỉ, chính tiếc nuối sờ không tới bên trong tiểu mỹ nữ, chính ngươi lại đưa tới cửa, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Lúc này hướng về Vương Đại Đông cái kia mê người mông duỗi ra ma chảo. Tô San tiểu tỷ tỷ tự nhiên nhìn đến một cái kia cái tản ra tà quang ánh mắt, có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hướng về nàng cười nhạt một tiếng, ra hiệu không sao, dù sao lão tử là nam nhân, các ngươi tùy tiện mò. Đương nhiên, Vương Đại Đông không quan tâm cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ để bọn họ tùy tiện mò. Chỉ gặp hắn tại những cái kia nam nhân tay chuẩn bị mò chính mình thời điểm, hai tay phản đưa tới, sau đó nhanh chóng điểm tại những cái kia trên thân người một ít huyệt vị phía trên. Tuy nhiên hắn hiện tại không có nội lực, nhưng là điểm huyệt vẫn là có thể. CMN, người nào mò ta cái mông? Ôi, đừng nạn, đoạn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời xe bên trên truyền đến một trận chửi rủa âm thanh. Tô San hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy tình cảnh này. Vì cái gì những cái kia nam nhân nguyên bản sờ về phía Vương Đại Đông tay, đột nhiên cải biến phương hướng, đổi mò bên người nam đâu? Một đám xe buýt sắc lang, vốn cho là có thể sờ đến Vương Đại Đông cái kia thơm ngào ngạt thân thể, lại không nghĩ rằng sờ đến là nam nhân, mà lại tay tựa hồ không nghe sai khiến, cầm không cầm về được, ngừng cũng không dừng được, có cái đặc biệt khổ cực, trực tiếp bị nam nhân cho lột. Hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Rốt cục xe buýt đến trạm, Vương Đại Đông cùng Tô San nhàn nhã xuống xe, còn lại một bọn đàn ông ở nơi đó lẫn nhau chơi. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cùng Tô San cùng đi công ty. Thực Tô San là bán bảo hiểm, thời gian làm việc cũng không phải là một mực trong công ty. Chỉ là cần phải đi đánh cái thẻ, sau đó liền bắt đầu bái phỏng khách hàng. Tô San đi lên đánh thẻ, Vương Đại Đông dưới lầu đợi nàng. Không bao lâu, một cỗ Maserati bắn tới, cũng tại Vương Đại Đông trước mặt dừng lại, cửa sổ xe lắc xuống đến, lộ ra một trương trung niên nam nhân mặt. Trung niên nam nhân tự nhiên là bởi vì nhìn đến Vương Đại Đông mỹ mạo mới đỗ xe. Hoa hạ mỹ nữ, từ trước đến nay thu phía Tây nam nhân truy phủng, đặc biệt là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, chặt chẽ thân thể, là bọn họ yêu nhất, mà lại rất nhiều hoa hạ nữ nhân cũng đặc biệt yêu quý phía Tây nam nhân, riêng là nước Mỹ nam nhân, từ trước đến nay tự cho là hơn người một bậc, cái này thật rất bệnh hoạn. Vương Đại Đông từng tận mắt thấy, tại hoa hạ nước Mỹ nam nhân, tùy tiện kể chuyện cười, liền có thể lừa gạt đến hoa hạ nữ hài tử ngủ. Không thể không nói là một loại bi ai. Thực, bị nữ hài nhóm truy phủng nước Mỹ nam nhân, thậm chí bị rất nhiều công ty trọng dụng, mở ra lương cao, tại nước Mỹ chẳng qua là một cái không việc làm kiêm từ hỗn a. Ở trong nước không sống được nữa, mới đi đến hoa hạ, hết lần này tới lần khác, người hoa thì dính chiêu này. Cũng may, hiện tại hoa hạ càng ngày càng cường đại, hoa hạ các muội tử tư duy cũng chậm chậm bắt đầu chuyển biến. Chỉ bất quá cái này cần một cái quá trình mà thôi. Đương nhiên, rất nhiều muội tử ưa thích nước ngoài nam nhân nguyên nhân cũng không phải là bởi vì xính ngoại, chỉ là đơn thuần ưa thích bọn họ cao lớn hình thể, cùng thân thể một ít địa phương chiều dài. Trong cửa sổ xe, trung niên nam nhân hướng thẳng đến Vương Đại Đông thổi huýt sáo một tiếng. Không nghĩ tới ở công ty cửa còn có thể đụng tới một cái đẹp như thế hoa hạ mỹ nữ. Quả nhiên, muốn là bản quốc mỹ nữ, bị dạng này huýt sáo, hơn phân nửa muốn bị cáo tính, cợt nhả, nhiễu. Có thể hoa hạ mỹ nữ